Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đám người bước đi mà vẫn ngoái đầu nhìn lại, Tạ Tuân trong nhà bếp nhỏ vẫn còn lo lắng đồ nguội không đủ ăn hôm nay. Khương Thư Yểu làm món đại đao nhĩ diệp, cũng chính là tai heo trộn lạnh tai heo được hầm với muối, hoa hồi, gừng và các gia vị lớn khác để khử mùi tanh. Việc nấu tai heo cần có kỹ thuật, phải đảm bảo tai heo mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn. Nàng lấy tai heo đã để nguội đặt lên thớt, D, A, O đặt nghiêng, cắt tai heo thành từng lát mỏng một cách chính xác. Tạ Tuân nhìn tai heo trên thớt, lông mày khẽ nhíu. Gần đây hình như Khương Thư Yểu đam mê sử dụng những bộ phận kỳ lạ để nấu ăn. Nhưng như vậy cũng tốt, hắn không kén ăn, nhưng người khác thì có. Khương Thư Yểu có tay nghề D, A, O rất tốt, những lát tai heo cắt ra rất mỏng, mơ hồ có thể nhìn xuyên qua. Màu sắc long lanh. Tai heo được xếp thành hình tròn nghiêng trên đĩa, trông thành hình chóp nhọn. Trong bát thêm vào một ít tỏi băm, muối, đường, bột ớt tứ xuyên, nước tương đã nấu, giấm, cuối cùng dưới dầu đỏ trộn đều. Tinh túy của món nguội nằm ở dầu đỏ, thơm cay hậu vị, cay mà không nóng. Tuy nhìn có vẻ đỏ au nhưng khi ăn lại nhiều hương vị hơn là cay. Dầu gia vị trong suốt tươi sáng, bên trong nổi lên hạt vừng. Dưới một muỗng lên giữa tai heo, chậm rãi chảy xuống theo những lát tai trắng mịn, nhuộm cho những lát tai nhạt màu một sắc cam đỏ bóng loáng. Dầu bám vào, nước tương chảy xuống đáy đĩa, dầu cay mang lại hương thơm, nước tương mang lại vị mặn ngon, vì vậy khi ăn phải gắp tai heo, chấm vào đáy đĩa, tiện thể vớt thêm một ít dầu cay thơm nồng. Cuối cùng rắc lên giữa tai heo đậu phộng băm nhỏ, hành lá, món đại đao nhĩ phiến đẹp mắt sang trọng đã hoàn thành. Khương Thư Yểu nói, xong rồi, có thể bưng ra được rồi. Vừa nói xong, thấy Tạ Tuân cúi đầu nhìn nàng với vẻ oán trách, nàng lập tức đổi giọng. Chàng nếm thử trước đi. Nghe thấy câu này, đôi mắt Tạ Tuân lập tức giãn ra, hắn hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng làm phải không? Vậy ta là người đầu tiên được ăn rồi. Đương nhiên, nghe câu trả lời khẳng định của nàng, khóe miệng Tạ Tuân nhếch lên, như một con mèo được vuốt ve. Trên mặt không giấu được vẻ hớn hở đắc ý, hắn cầm đũa lên, gắp lát tai heo nhúng vào dầu gia vị. Khi gắp lên, dầu đỏ sẽ không ngừng chảy xuống từ lát tai đã chấm dầu gia vị. Gân tai trắng nõn, lá tai hồng nhạt, dầu đỏ thơm cay đỏ tươi sáng, vừng trắng, đậu phộng vụn, hành lá dính nước tương bám trên lá tai, nhìn có 5-6 màu, ngửi thì vừa thơm vừa cay. Hina gân tai heo ăn vào giòn giòn, có cảm giác như xương giòn. Lá tai mềm mại, dai hơn thịt một chút, cảm giác trong miệng có chất keo, trong mùi thơm của thịt toát ra một mùi thơm đậm đà. 237 dầu đỏ có mùi vị cực kỳ thơm, đậm đà lâu tan, hương thơm của ớt được chiết xuất ra bởi dầu, lấn át hoàn toàn vị cay nồng kích thích của ớt. Nước tương mặn thơm, mang theo một chút vị ngọt này bị che lấp dưới mùi thơm của nước tương và vị cay, chỉ đóng vai trò làm tăng thêm vị ngon. Tai heo trộn lạnh mượt mà giòn mềm, thơm ngon chua cay, mùi thịt đậm đà mà không ngấy, ăn vào vừa tê, vừa cay, vừa giòn, vừa thơm, hương vị có nhiều tầng lớp phong phú, món nguội này không gì thích hợp hơn cho mùa hè khi không có khẩu vị. Không ngờ tai heo cũng có thể ngon đến vậy, Tạ Tuân tấm tắc khen ngợi, không kém cạnh chân giò. Khương Thư Yểu cười nói, muốn ăn chân giò rồi à, lần sau ta làm cho chàng. Tạ Tuân hoàn toàn được dỗ ngon, gật đầu, trong mắt lộ ra nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lần lượt bước ra khỏi nhà bếp nhỏ, phát hiện người trong sân đã đi hết. Tạ Tuân không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Khương Thư Yểu đặt đồ nguội xuống, ngồi đối diện với Tạ Tuân. Tai heo trộn lạnh giòn thơm phối hợp với cháo gạo trắng đã để nguội một chút, giải nhiệt giải cay, rõ ràng là món nguội có vị cay thơm. Nhưng ăn vào lại rất thanh mát sảng khoái. Cách chương.